Chương 118, Akatsuki hành động. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 2 năm theo nạ rủ tổ, cũng chỉ bất quá là một cái búng tay. Trong khoảng thời gian này, nạ rủ tổ càng không ngừng tại ngũ đại quốc ở giữa hành động. Tử thần chi nhận trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có lực lượng trở nên mạnh hơn, năng lực khác QNZ tại rõ rệt mà tăng lên. Mà nạ rủ tổ các nữ nhân được sự giúp đỡ của Bách Hoa Viên, dựa vào linh khí nồng nặc, thực lực bản thân tăng lên rất nhanh, liền ngay cả nguyên bản không phải nị dạ hạ dù nổ mở tủ kỳ bây giờ QNZ có được đặc biệt thượng nhận thực lực. Nói tóm lại, cô nộ hạ phát triển rất cao tăng lên, kinh tế cùng thực lực dần dần khôi phục lại đến trước đó trình độ. Một nhóm người lớn mới tại quật khởi. Cùng lúc đó, đạn rồ tiểu động tác tại trong 2 năm này chẳng những không có lười biếng, ngược lại trở nên có chút không chút kiêng kỵ, nạ rủ tổ quật khởi mạnh mẽ cho hắn tạo thành mánh liệt áp lực, để hắn không thể không làm ra ứng đối. Cô nộ hạ nước láng giềng phong chi quốc, liếc nhìn lại cắt vàng một mảnh, cùng cô nộ hạ lít nha lít nhít rừng cây cấu thành sư trên lề cờ hở do ra nở dê. Mảnh này cả ngày không thấy giới hạn trong sa mạc, bây giờ nên đón hai cái khách không ngợi mà đến. Đen kịt trường bào đem chọn cái thân thể che chắn 10 phần kín, cái kia đen kịt trường bào về sau, một đóa đỏ tươi hồng vân thêu ở sau lưng, tựa hồ cùng bộ trường bào này không hợp nhau. Đen kịt vành nón phía dưới, lộ ra hai đạo lanh khốc thân ảnh, bên trong một cái mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới đều tản ra máu tanh khí tức. Mà đổi thành một cái hi ha ha trên mặt mang theo nồng đậm sát ý, tựa hồ một câu không đúng liền biết giết người diệt khẩu. Hai người kia đi tại khắp không bờ bến trong sa mạc, liền như là trong biển rộng thuyền cô độc đồng dạng, vô cùng nhỏ bé. Hai người đi được bộ pháp rất chậm chạp, thời gian rất dài mới đi đến làng cắt cảnh giới tuyến bên ngoài. Giờ phút này, nếu như nạ rủ tổ trong này, hắn một chút liền có thể nhận ra hai người này chính là Akatsuki thành viên. Cái kia mặt không thay đổi nhân viên chính là cắt chi xạ sổ gì, mà có hi ha ha chi sắc bóng người chính là chỉnh thể đem nghệ thuật treo ở bên miệng đất xét nỉ dạ ấy đà dạ. Làng cắt bên trong, gã ạ dạ ngồi tại cả dẹt vị trí bên trên, đối với làng cắt cao tầng nói cái gì, trên mặt của mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hai năm này, làng cắt thực lực QNZ gia tăng rất nhanh, phỏng theo cổ nổ hạ dạy học phương pháp, để làng cắt đồng dạng nuôi dưỡng một nhóm ưu tú nỉ dạ. Gà ạ dạ cũng là tại trong 2 năm này thành công làm tới cả Z, mà tệ ạ gì cùng cản cụ rổ cũng đã trở thành thượng nhẫn. Đối với ấy đa dạ cùng xạ sổ gì đến, gà ạ dạ bọn hắn không chút nào biết. Những năm này, làng cắt QNZ âm thầm biết liên quan tới ạ cắt sủ kỳ sự tình, nhất là bọn hắn siêu tập vi thu sự tình, đây càng là để gà ạ dạ coi trọng. Thời gian chậm rãi qua, ấy đa dạ cùng xạ sổ gì rất nhanh liền đi tới làng cắt ngoài thôn. Tại hai người trước mặt có hơn 10 người xa nhẫn tại cảnh giới. Khi thấy ấy đã giả cùng xạ sổ dị thân ảnh, trong đó một tên xa nhẫn liền nhanh chóng báo cáo bọn hắn đội trưởng. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới giờ phút này hắn thượng tầng đã sớm bị xạ sổ dị khống chế. Xạ sổ dị đại nhân, đã lâu không gặp phụ trách cảnh giới xa nhẫn nỉ giả thượng tầng đem thủ hạ của mình toàn bộ giết chết đằng sau, liền cung kính đi đến xạ sổ dị trước mặt, thản nhiên nói. Vất vả, ra. Ta để ngươi làm sự tình thế nào xạ sổ gì cái đầu có chút thấp, bởi vậy, nhìn cái kia đội trưởng ánh mắt có chút liếc xéo, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trên người hắn khí thế, đây là thân là cấp cả thực lực nhị dạ vốn có khí thế. Đương nhiên, xạ sổ gì đại nhân cái kia được xưng dạ đội trưởng đối với trước mắt xạ sổ gì vô cùng cung kính, không dám có nửa điểm bất kính. Cứ như vậy, ấy đã dạ cùng xạ sổ gì tại dạ dẫn dắt phía dưới. Cứ như vậy đường hoàng bước vào làng cát. Đi ngang qua xa nhẫn nỉ dạ bên cạnh thi thể thời điểm, nhìn xem nỉ dạ kia trước khi chết hoảng sợ ánh mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, ấy đã dạ ánh mắt lộ ra tiếng cười khinh miệt. Đi qua chật hẹp sân cốc, riêng lớn làng cát liền xuất hiện tại ấy đã dạ cùng xạ sổ gì trong tầm mắt. Vào thời khắc này, ấy đã dạ bàn tay trái đột nhiên vỡ ra, như là mắt dọc hình dạng miệng xuất hiện dưới tay hắn. Răng trắng như tuyết bên trong phun ra một đầu màu đỏ tươi lưới. Đầu. Ngay sau đó, màu trắng đất sét liền xuất hiện tại ấy đạ dạ trong tay, tại hắn điều khiển phía dưới, rất nhanh liền biến thành một cái tiểu xảo màu trắng chim bay, rất sống động, sinh động như thật. Tiến công liền muốn từ phía trên bắt đầu ấy đạ dạ nhìn phía dưới làng cát, đối với bên người xạ sổ gì nói ra, xạ sổ gì huynh, ngươi trong này nhìn xem liền tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta a. Sau đó, xả xô dỉ mũ rộng vành ở dưới đầu điểm một cái, ấy đạ dạ trực tiếp mang trên đầu mũ rộng vành ném sang một bên, đem lòng bàn tay bên trong màu trắng chim bay phóng tới trên mặt đất, đồng thời, trong tay nhanh chóng kết ấn, bịch một tiếng, một cỗ khói trắng tán lên, một cái to lớn màu trắng chim bay liền xuất. Hiện tại ấy đạ dạ trước người. Đừng để ta chờ quá lâu, ấy đạ dạ xả xô dỉ mũ rộng vành ở dưới sắc mặt vô cùng lãnh khốc, con ngươi màu trắng lộ ra âm trầm băng lãnh khí tức. Như là công cụ sát nhân đồng dạng máy mo cờ đối mặt với xạ sổ gì chất vấn, ấy đạ dạ cười lạnh một tiếng, nhảy lên màu trắng chim bay, sau đó, tại màu trắng chim bay trở động phía dưới, xoay quanh đến làng cắt trên không. Ấy đạ dạ xuất ra cỡ nhỏ kính viễn vọng, cẩn thận quan sát đến làng cắt không trung cảnh giới tình huống. Rất nhanh, làng cắt không trung phòng ngự tình huống ấy đạ dạ thu hết vào mắt. Tiến dần hoàng hôn. Ây đạ giả trực tiếp dùng 3 cái đất sét chế tác nhện đem làng cắt không trung phòng ngự nỉ dạ đánh chết. Thành công chui vào làng cắt, Ây đạ giả vừa bước vào một chỗ nóc nhà, đối diện liền gặp gỡ đồng dạng mặt không thay đổi gạ ạ giả. Thân là làng cắt KZ, thôn gió thổi cỏ lay tự nhiên là chạy không khỏi gạ ạ giả con mắt. Hai người gặp nhau liền không có khách khí, gạ ạ giả trực tiếp chính là sát chiêu. Bạo loạn hạt cắt đuổi theo màu trắng chim bay trời đạ giả, nơi này là phong chi quốc. Khắp nơi tràn đầy hạt cát, mà gà ạ dạ lại là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, trong này chiến đấu tự nhiên là chiếm hết tiện nghi, rất nhanh ấy đạ dạ liền ở vào hạ phong. Rất nhanh, cản cụ rồ cùng tệ ạ gì liền phát hiện dạ tiểu đội mất đi liên hệ, đối với bực này tin tức tự nhiên là cực kỳ coi trọng, lại thêm gà ạ dạ cùng ấy đạ dạ chiến đấu, tuy là trong đêm, nhưng vẫn như cũ kinh động đến làng cắt nỉ dạ. Từng cái làng cắt nỉ dạ đi vào bên ngoài. Nhìn xem trên không cùng ấy đã giả kịch chiến gà ạ dạ. Giờ phút này, gà ạ dạ QNZ tại hết sức bảo hộ lấy tồn tại an nguy. Thân là KZ, gà ạ dạ hiểu được trách nhiệm cùng thủ hộ, hắn hiện tại đang dùng mình sủ cả cụ năng lực ngăn cản người ấy đã giả đánh lén. Nhưng mà, ấy đã giả sao mà xảo trá, tránh né hạt cắt công kích thời điểm, hắn âm thầm ném đi một cái đất sét chế tạo tạc đạn đến làng cát. Tại làng cắt nỉ giả vẻ khiếp sợ bên trong. Viên này tạc đạn trong khoảnh khắc nổ tung lên, to lớn xung lực trong nháy mắt đem chung quanh tất cả mọi thứ quét sạch không còn, cặn bã không dư thừa. Mấy lần hiệp công kích đằng sau, gã ạ dạ cuối cùng trả cờ dạ hao hết, dùng hết tia khí lực cuối cùng bảo vệ thôn an nguy. Mất đi trả cờ dạ, gã ạ dạ cuối cùng đã hôn mê, ngay tại thân thể của hắn từ không trung rớt xuống một sát na, ấy đã dạ thuận thế dùng băng vải đem gã ạ dạ vây được vững vàng, tại màu trắng chim bay trở động dưới. Mang theo hắn rời đi làng cát. Cả dẹt bị bắt lấy được, đối với làng cát tới nói không thể nghi ngờ là trọng đại thương tích. Cản cù rồ nhìn xem ấy đạ dạ rời đi thân ảnh, trên mặt tức giận không thôi. Thuận ấy đạ dạ cùng xạ sổ gì tung tích, cản cù rồ rất nhanh liền truy tung đến thân ảnh của bọn hắn. Cản cù rồ mặc dù rất mạnh, thế nhưng là gặp gỡ thân là khôi lỗi tông sư, có được cấp cả thực lực xạ sổ gì, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích.